cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, ăn dưa. Thượng vị giả Thủy Chung là thượng vị giả. Giờ phút này, Giang Phàm từ nhà mình lão bà trên thân thấy được thuộc về thượng lưu hào môn tự tin và kiêu ngạo. Còn có cái kia bẩm sinh quý khí. Trước đó Hàn Hân Nguyệt ở trước mặt hắn chưa từng có dùng qua loại này lực uy hiếp. Nhưng hôm nay rõ ràng cảm nhận được, Giang Phàm mới biết được, lão bà hắn bởi vì yêu hắn, cùng với hắn một chỗ, vẫn luôn đang chiếu cố hắn, chiếu cố nhà bọn hắn tất cả mọi người. Giang Phàm đáy lòng động dung, dưới đáy bàn cầm Hàn Hân Nguyệt mềm mại tiêm tiêm ngọc thủ. Trong lòng đối Hàn Hân Nguyệt tình cảm cũng càng thêm kiên định. Ha ha ha, vương gia này cũng thật sự là đủ rồi. Hàn gia đều dám đắc tội. Có phải là thật hay không coi là Hân Nguyệt nữ thần gả cho Giang Phàm? Liền phải thừa nhận Giang Phàm nhà cực phẩm thân thích. Có ít người tiếp xúc không đến thượng lưu xã hội. Liền cho rằng tất cả mọi người là loại kia nghèo kết hủ lậu dễ khi dễ. Ta có dự cảm, cái này đế đô sắp biến thiên. Đúng nha, trời lạnh vương phá rất thích hợp. Vương Lăng Nghĩa bị Hàn Hân Nguyệt trên người mạnh đại khí chàng cho uy làm cho sợ hãi. Lạnh cả sống lưng, luôn cảm thấy không đúng lắm. Nhưng rất nhanh hắn đã nghĩ thông suốt. Bất quá chỉ là làm bộ mà thôi. Hàn gia là đỉnh lưu gia tộc. Có thể Hàn gia gần nhất một mực tại tìm đầu tư. Nghe nói mắt xích tài chính còn đoạn mất. Nếu là trong thời gian ngắn không giải quyết được. Cái này Hàn thị tập đoàn nhất định bị gia tộc khác cho từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Như thế, lại nhìn Hàn Hân Nguyệt thời điểm. Vương Lăng Nghĩa đã cảm thấy Hàn Hân Nguyệt đây là đang hư trương thanh thế. Bất quá là một cái gia tộc sẽ phải hủy diệt nuông chiều công chúa mà thôi. Hắn không sợ. Chị dâu ngươi dạng này giữ gìn biểu ca. Ta rất thay biểu ca ta cao hứng. Có thể ngươi nhất định không biết. Biểu ca ta nhà bọn hắn bị đuổi ra Giang gia nguyên nhân. Đuổi ra Giang gia bản gia nguyên nhân. Miêu Thải Vân. Giang Thanh Kiến tâm tình phức tạp. Phẫn nộ nhìn chằm chằm Vương Lăng Nghĩa nhìn. Toàn thân run rẩy. Hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Mà Hàn Hân Nguyệt nghĩ đến nàng tra được những tài liệu kia. Con ngươi thâm trầm ba phần. Những chuyện kia vốn là nàng công công bà bà chỗ đau. Bây giờ còn bị người ở trong nói ra. Vương gia này con đường đã đi đến cuối con đường. Đám người trầm mặc. Trong lúc nhất thời không có người tiếp Vương Lăng Nghĩa. Thế là Vương Lăng Nghĩa liền càng thêm đắc ý quên hình. Đại di cha, Giang Phàm biểu ca, các ngươi đây là trột dạ. Ta lúc đầu không muốn nói những thứ này. Dù sao đây chính là ta yến hội nha. Ai biết biểu ca ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch. Còn không chịu thua đâu. Làm ác nhân về sau. Vương Lăng Nghĩa còn đem tất cả sai lầm đều đẩy lên Giang Phàm thân trên thân. Này cũng đánh một thanh bản lĩnh. Quả nhiên cùng hắn gì hai miêu thải hoa giống nhau như đúc. Giang Phàm lạnh lùng chế giễu. Biểu đệ, muốn ta chịu thua, ngươi có thể muốn xuất ra chứng cứ tới. Chứng cứ? Vương Lăng Nghĩa trên mặt phủ lên một vòng nụ cười như ý. Hắn chính là không bao giờ thiếu chứng cớ. Đã biểu ca ngươi muốn, ta cho ngươi chính là. Dứt lời. Quan chiến đám người chỉ thấy cao chừng 1m75 khoảng chừng. Cùng Giang Phàm có 3-4 phần giống nhau nam nhân đi vào yến hội sành. Hắn giống như Giang Phàm, thân mang màu đen ám văn tu thân đồ vest sáo trang. Nổi bật lên dáng người thẳng tắp, khí chàng 2m8. Giang Phong, Giang Phàm nhị bá Giang Thanh chính nhi tử. Giang gia đời cháu người thừa kế duy nhất. Sự xuất hiện của hắn. Lập tức để yến hội náo nhiệt. Yến hội sảnh bên trên trông thấy Giang Phong về sau. Vẫn như cụ có không ít tại ngo ngoe muốn động. Bọn hắn đều muốn cùng Giang gia tạo mối quan hệ. Dù sao tứ đại nhất lưu hào môn thế gia. Giang gia cũng ở trong đó. Nếu là Giang Phong mục tiêu minh xác. Trực tiếp hướng Giang Phàm bọn hắn đi đến. Đường ca, ta nghe nói ngươi bị người khi dễ. Ta hắn cố ý tới cứu ngươi. Cứu hắn, Vương Lăng Nghĩa giả bộ không hiểu khuyên lớn. Giang đại thiếu gia, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng cùng Giang Phàm lại tiếp xúc. bọn hắn rõ ràng đã bị Giang Gia đuổi ra ngoài. Thế mà còn đối Giang Gia khinh thường, mà lại đối bọn hắn năm đó phạm sai lầm một chữ đều không nhắc. Hiển nhưng đã quên đi bọn hắn là kẻ trộm sự thật. Giang Phong nhíu mày, không đồng ý nhìn về phía Giang Phàm bọn hắn. Đại bá, đại bá mẫu, Đường ca, các ngươi tại sao có thể đối với người ngoài nói lên chuyện này đâu? Làm sai chuyện, Gia Gia đã quyết định không truy cứu nữa. Chỉ muốn các ngươi thừa nhận sai lầm liền có thể đi về. Là các ngươi không nguyện ý. Chấm ngoặc kép, Giang Phàm nhíu mày. Con hàng này nói chuyện nói một nửa, làm cho người suy nghĩ sâu xa. Hôm nay vấn đề này nghĩ không nháo lớn cũng không được. Không nguyện ý, chúng ta không nguyện ý cái gì? Chuyện năm đó như thế nào? Ngươi một đứa bé cũng không biết rõ tình hình. Ngươi muốn thật muốn biết thật muốn. Ngươi có thể đi ra ra ngươi, hoặc là ba ba của ngươi. Giang Thanh Kiến mặt lạnh, ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm Giang Phong. Tại Giang Phong khi còn bé, Giang Thanh Kiến còn ôm qua hắn. Mười mấy năm trôi qua, khi còn bé đáng yêu đại nam hài trực tiếp biến thành dạng này một bộ tính toán sắc mặt. Thế sự biến thiên, lòng người nhất là biến hóa đa đoan. Giang Thanh Kiến đối Giang Phong không còn có trước đó kiên nhẫn cùng đồng lý tâm. Trước đó còn cảm thấy Giang Phong so con của mình nhỏ một chút. Lại là tại Giang gia nuông chiều lấy lớn lên. Khó tránh khỏi trong lời nói có sai lầm bất công. Bây giờ xem ra, đây cũng không phải có sai lầm bất công, mà là tâm như xà hạt, muốn đưa bọn hắn Giang gia vào chỗ chết. Hắn có thể xem thường bọn hắn, dù sao bọn hắn trải qua cuộc sống của người bình thường. Có thể đuổi ra khỏi nhà còn muốn bọn hắn gánh vác những cái kia không tốt thanh danh. Bọn hắn không vui. Giang Phong bị Giang Thanh Kiến lời nói chắn đến á khẩu không trả lời được. Trong lúc nhất thời không biết phải nói gì, đám người ăn một cái lớn dưa, ăn đến tương đương hưng phấn. Giang gia sự tình bọn hắn hơi có nghe thấy, nhưng cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Bây giờ Giang gia bản gia người đến, cái này phần diễn còn náo nhiệt như vậy, bọn hắn chuyến này xem như tới đáng. Ha ha ha, miễn phí dưa không ăn. Bọn hắn lại không phải người ngu, chỉ là loại này hào ân tân bí, bê bối một cọc, cái kia Giang gia đời cháu đại thiếu gia suy nghĩ cái gì đâu. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Giang Phong lại đi ngược lại con đường cũ. Thực sự là, thấy là Giang Phong, Giang Phàm là tuyệt không ngoài ý muốn, dù sao Giang Phong nếu không nhảy nhót đến chuyên cần như vậy. Hắn cũng sẽ không nhớ kỹ một mực nhớ kỹ Giang gia ngoan độc. Nghĩ sớm một chút bị xóa tên. Nói thẳng chính là, Giang Phàm quanh thân khí tức thay đổi. Hắn cầm điện thoại di động, chơi đùa trong chốc lát. Về sau không lạnh không nhạt cùng Giang Phong nói chuyện. Đường đệ, hào hào hưởng thụ đêm nay yến hội đi. Ta biểu đệ sắp nhập chức Phồn Tinh tập đoàn. Ta nhớ được ngươi công ty gần đây tựa như là kinh doanh bất thiện. Ngươi có muốn hay không hợp tác với Phồn Tinh tập đoàn? Giang Phong đương nhiên muốn hợp tác với Phồn Tinh tập đoàn. Nếu không phải là bởi vì đạt được Vương Lang Nghĩa sắp được mời dùng vì Phồn Tinh tập đoàn giám đốc, hôm nay cái này yến hội hắn căn bản cũng sẽ không đến. Chỉ là hắn coi như muốn hợp tác, cũng không có quan hệ gì với Giang Phàm. Bất quá chỉ là cái quỷ nghèo mà thôi. Thật sự cho rằng Phồn Tinh tập đoàn có thể để hắn cả một đời đều vô ưu vô lự rồi. Giang Phàm sẽ không một mực vận khí tốt. Hắn Giang Phong cũng sẽ không một mực vận khí rất kém cỏi. Từ trên người Giang Phàm ăn những cái kia thua thiệt, hắn đều muốn tìm trở về. Biểu ca, coi như Giang đại thiếu gia muốn hợp tác cũng là cùng ta đàm. Ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Muốn làm ra thành tích trở về Giang gia. Thế nhưng là Giang lão gia tử không phải rất đáng ghét ngươi sao? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.